Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cấp 4 phân hóa. Diệp Hàn một khỏa treo lấy tâm rốt cục thả xuống đến. Nhìn đến chỉ huy bọn họ lần thứ nhất bắt giết đàn thú trên cơ bản đã thắng lợi. Chỉ là chiến đấu duy trì liên tục thời gian hơi có chút dài. Diệp Hàn biết, nếu như đổi thành chính mình lời nói. Tại không lợi dụng đại dương phần thiên thuật tình huống dưới. Trong vòng 3 canh giờ nhất định giải quyết chiến đấu. Mà nếu như sử dụng đại dương phần thiên thuật. Giống như thế tập trung đàn thú. Có lẽ chỉ cần trong chốc lát. Diệp Hàn nhàn nhã nằm trên mặt đất. Lấy ra một khỏa bạo linh đan. Nuốt vào. Quả nhiên. Bạo linh đan cuồng bạo linh khí ở trong cơ thể mình đã nhấc lên không quá lớn sóng gió. Sau một lát. Liền cảm nhận được hỏa linh truyền ra một tia tâm tình. Thông qua cái này tia tâm tình, Diệp Hàn biết hỏa linh là muốn ăn dầu có càng nhiều linh khí đan dược. Tựa như lúc trước đối thiên địa linh khí mất đi hứng thú một dạng. Nó đã đối bạo linh đan mất đi hứng thú. Quả nhiên, tu vi đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Bạo linh đan đã mất đi tu luyện hiệu quả. Nếu như lại nghĩ tu vi có đột phá. Nhất định phải một lần nữa khai quật một loại đan dược. Ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị trong đầu tìm kiếm phù hợp đan phương lúc. Mơ hồ trong đó dường như cảm nhận được một tia đến từ mặt đất rung động. Diệp Hàn vội vàng lật lên thân thể đến. Bốn phía nhìn một chút. Đồng thời không có gì à. Chẳng lẽ là mình ảo giác. Diệp Hàn đem chính mình lỗ tai dán vào khắp nơi. Tử tế nghe lấy. Quả nhiên. Từng trận rung động thanh âm thông qua mặt đất truyền đến Diệp Hàn trong lỗ tai. Loại kia thanh âm tựa như có thiên quân vạn mã từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Chẳng lẽ có đàn thú hướng bên này đánh tới? Chính mình tầm mắt tuy nhiên có thể bao quát toàn bộ khe núi. Nhưng là lại xa một chút liền bị hắn sơn phong che chắn. Căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Không được, không thể ngồi chờ. Nếu thật là đàn thú. Cái kia tuyệt không thể để bọn hắn xâm nhập nơi này. Diệp Hàn cẩn thận nghe lấy. Cái kia rung động âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Xem ra đàn thú quả nhiên là hướng về bên này. Tiểu nhã bọn họ đại khái còn cần hơn nửa canh giờ mới có thể triệt để kết thúc chiến đấu. Bọn họ thân ở trong bầy thú. Căn bản không có phát giác bên này dị dạng. Chính mình vẫn là trước điều tra một cái đi. Vạn nhất là đàn thú. Vậy liền phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Ngàn vạn không thể để đàn thú ảnh hưởng bên này chiến đấu. Xác minh thanh âm nơi phát ra. Nhìn một chút tiểu nhã bọn người. Diệp Hàn hướng về một phương hướng cấp tốc rời đi. Tại lật qua mấy cái sơn cốc về sau. Diệp Hàn rốt cục phát hiện thanh âm kia nơi phát ra là cái gì. Khi thấy vô số chỉ hổ hạt chính hướng về vừa mới cái kia khe núi cực nhanh tiến tới mà đi thời điểm. Diệp Hàn rốt cục ý thức được cái gì? Vừa mới trong khe núi cái kia một đợt hổ hạt rất có thể chỉ là bọn này hổ hạt bên trong một chi. Mà bọn này hổ hạt hiển nhiên là đi cùng chi kia hổ hạt tụ hợp. Cái này một đợt đàn thú cần phải có 45.000 chỉ. Diệp Hàn quyết định chặn đứng bọn họ. Một khi hai chi đàn thú tụ hợp, cái kia tiểu nhã bọn họ tình cảnh thì nguy hiểm. Đối mặt bọn này hổ hạt thú. Diệp Hàn cũng không phải là rất hư, nhưng là nghĩ đến tiểu nhã bọn họ còn tại chiến đấu. Vạn nhất gặp lại khác đàn thú, thì phiền phức, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Hàn phát ra mấy đạo công kích hướng về đầu lĩnh kia mấy cái hổ hạt công tới. Những thứ này ngay tại lên đường hổ hạt phát hiện bị chính mình công kích. Sau đó từng cái giống nổi điên một dạng, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về chính mình đuổi theo. Cũng không lâu lắm, những thứ này hổ hạt liền bị Diệp Hàn đưa vào một cái hẹp tiểu sơn cốc. Súc sinh chung quy là súc sinh. Mặc kệ phía trước hổ hạt đang làm gì. Đằng sau hổ hạt mãi mãi cũng hội chăm chú theo sát. Diệp Hàn không ngừng mà khiêu khích lấy phía trước nhất đám kia hổ hạt. Toàn bộ đàn thú đều đang không ngừng tuôn ra vào sơn cốc. Không sai biệt lắm, nhìn lấy khắp sơn cốc hổ hạt. Diệp Hàn hai tay mấy đạo phức tạp thủ quyết tế ra. Theo thủ quyết không ngừng tăng tốc. Diệp Hàn trên trán cũng chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Chỉ thấy Diệp Hàn giữa song trường xuất hiện một cái áp xúc đến cực hạn màu đỏ sậm hỏa cầu. từng cái hỏa tích tại hỏa cầu mặt ngoài điên cuồng địa bơi lội lấy. Tu vi đến tụ linh cảnh hậu kỳ, Diệp Hàn lần thứ nhất nếm thử đem gọi ra hỏa tích tiến hành cấp 4 phân hóa. Phân hóa càng về sau đối linh niệm cùng linh nguyên yêu cầu càng biến thái. Theo hỏa cầu kia càng biến càng lớn, Diệp Hàn lần thứ nhất cảm thấy mình linh niệm lại có chút không đủ dùng. Theo phân hóa ra hỏa tích số lượng càng ngày càng nhiều. Từng trận mê muội cảm giác tràn ngập thần kinh. Diệp Hàn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Một khi phân hóa thất bại, kẻ cầm đầu chính là mình. Cho ta phân. Chỉ thấy hỏa cầu kia trong nháy mắt lại lớn gấp đôi. Đi. Rốt cục, chỉ gặp một cái màu đỏ sậm quang cầu hóa thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung lọt vào trong bầy thú. Tâm. Cái kia phân hóa 16 con màu đỏ sậm hỏa tích trong nháy mắt từ nơi này hỏa cầu bên trong phân. Liệt mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng lấp lóe mà đi. Sau một lát, cái này tràn ngập hổ hạt sơn cốc thì biến thành một cái khủng bố biển lửa. Cuối cùng vẫn làm đến. Tuy nhiên giờ phút này tinh thần không gì sánh được uể oải. Nhưng nhìn cái kia từng đầu ở trong biển lửa lan lộn hổ hạt. Diệp Hàn nội tâm vẫn là vô cùng hài lòng. Cái kia một cái chỉ phân hóa mà ra hỏa tích tựa như từng cái sống bom napalm một dạng. Tại trong bầy thú tùy ý chớp động lên. Nhìn lấy cái này khủng bố thiêu đốt chi lực. Diệp Hàn không khỏi tắc lưỡi. Đoán chừng cái kia sáng tạo đại dương phần thiên thuật người cũng không nghĩ tới vẻn vẹn thức thứ. Nhất hỏa tích liền có thể sinh ra uy năng như thế a. Bất quá đây hết thảy đều phải quy công cho thể nội hỏa linh. Trừ tu luyện nghịch thiên, Diệp Hàn càng thêm kiến thức đến cái này hỏa linh đơn thuần làm lửa chỗ nắm giữ khủng bố thiêu đốt. Chi lực, vạn hỏa chi vương, làm thế nào có thể bình thường? Diệp Hàn không biết, thân là viễn cổ chân long chi thần hỏa trúc long bản mệnh hỏa chủng. Như thế nào phàm tục chi vật, hỏa diễm phun ra nuốt vào ở giữa thiên địa vì chi biến sắc. Đốt thiên nấu biển cũng bất quá trong chốc lát. Huống chi đây là dị biến về sau hỏa linh. Mà hỏa linh giờ phút này chỗ hiện ra khủng bố thiêu đốt chi lực. Cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Rốt cục, đầy trời ánh lửa dần dần dập tắt. Toàn bộ sơn cốc một mảnh cháy đen. Một cỗ đốt cháy khét mùi vị bên trong giường như còn kèm theo một chút ngon mùi thơm. Cảm nhận được cỗ này mùi thơm, Diệp Hàn ngược lại là có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới hổ hạt thú lại còn là một loại mỹ vị. Ăn một khỏa hồi xuân đan, liền hướng về cái kia lấp đầy toàn bộ sơn cốc hổ hạt thi thể đi đến. Hơn 40.000 mai cấp 2 yêu hạch, ngược lại là một khoản không nhỏ thu nhập. Sau một lát, Diệp Hàn theo trong sơn cốc này đi tới. Sau lưng trừ một mảnh cháy đen bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy một cái hổ hạt thi thể. Coi như có người đi qua, cũng chỉ sẽ cho rằng nơi này là bị một mồi lửa đốt thành dạng này. Muốn làm đương nhiên liền muốn làm sạch sẽ. Nếu như bị người nhìn đến nhiều như vậy bị tập trung ở cùng một chỗ thiêu chết hổ hạt. Một khi truyền đi, chung quy là không tốt. Diệp Hàn kiểm kê một chút chính mình thú hạch. Tăng thêm cái này vừa mới được đến hơn 40.000 mai cấp 2 yêu hạch. Nếu như đổi thành cấp 1 yêu hạch lời nói, đã vượt qua 1,5 triệu mai. Đây là một con số khủng bố. Diệp Hàn biết, chính mình dù là từ giờ trở đi không còn săn giết yêu hạch, cũng có thể vững vàng được đến giải đấu lớn trước 10 người. Nhưng là mọi thứ cuối cùng vô cực. Diệp Hàn chính mình có biện pháp đối phó đàn thú. Chỗ nào có thể biết người khác thì không có cách nào. Chỉ là để Diệp Hàn cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì cấp 2 yêu thú đại bộ phận đều kết thành đàn thú. Một số yêu thú rõ ràng là ưa thích độc ở, lúc này lại hết lần này tới lần khác tập kết cùng một chỗ. Chẳng lẽ hiện tại vừa vặn là yêu thú sinh sôi mùa vụ sao? Những thứ này yêu thú tập kết cùng một chỗ chỉ là vì điên cuồng 333. Không suy nghĩ thêm nữa những thứ này kỳ quái sự tình. Diệp Hàn thu thập một chút chính mình, liền hướng về trước đó cái kia khe núi tiến đến. Tiểu sư đệ, ngươi ở chỗ nào? Tiểu sư đệ, Diệp đại ca, ngươi ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, còn chưa tới cái kia khe núi đỉnh núi phía trên. Diệp Hàn liền nghe đến từng trận tiếng gào. Nhìn đến tiểu nhã bọn họ so với chính mình dự đoán còn phải nhanh một chút. muốn đến hẳn là chiến đấu kết thúc, về sau phát hiện mình không thấy. Giờ phút này đang tìm chính mình. Tiểu Nhã, ta ở đây này. Diệp Hàn hướng về bên kia tiếng gọi ầm ĩ âm chạy đi. Tiểu sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Ngươi làm sao chạy loạn? Trông thấy Diệp Hàn chính mình chạy về đến. Hợp Minh cái kia cháy tức giận, ánh mắt bên trong mang theo một tia giận dữ. Thật xin lỗi, sư huynh, sư tỷ, để cho các ngươi lo lắng. Ta nhìn mọi người săn giết yêu thú rất là vất vả. Liền đi bắt chút thụ thương hổ hạt, muốn nướng chín mang về cho mọi người ăn. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi nếm thử, vị thịt thật rất tươi non. Sư huynh, cái này hổ tiên cho ngươi. Nói Diệp Hàn thật theo trong túi trữ vật lấy ra một cái nướng chín hổ hạt. Oa, thật là thơm a. Mọi người chỉ cảm thấy tinh thần đều vì đó rung một cái. Ngay sau đó im lặng nhìn lấy Diệp Hàn. Quả thực, người tiểu sư đệ này cũng quá có nhàn hạ thoải mái a. Cái này thời điểm vậy mà không có chút nào lo lắng cho mình bọn người an nguy. Ngược lại nhàn nhã thịt nướng. Nhìn lấy Diệp Hàn không có việc gì. Mọi người rốt cục yên lòng. Tiếp nhận thịt nướng. Tùy ý ngồi dưới đất gặm lên. Sư đệ, cái này hổ tiên quả thực là không gì sánh được mỹ vị. Người nướng mấy cái a? Lại cho sư huynh đến một đầu. Một cái hổ tiên vào trong bụng. Hợp Minh cũng cảm giác được một dòng nước ấm theo bụng thẳng chảy xuống. Một mực vọt tới dưới rốn ba tấc chỗ. Sau đó hướng về hai chân, ở giữa phát ra mà đi. Hợp Minh trong nháy mắt cảm giác được chính mình hai chân, ở giữa đồ vật dường như thoáng cái biến. Lớn hơn nhiều, thì liền hôm qua cái kia mấy lần phong lưu về sau trống rỗng cảm giác cũng biến mất vô ảnh vô tung. Thật sự là cái thứ tốt. Không nghĩ tới cái này hổ hạt trên thân lại có bực này bảo bối. Cái kia tự nhiên là muốn nhiều ăn mấy đầu. Ấy, sư huynh cầm lấy đi. Tùy tiện ăn, bao no. Diệp Hàn lại lấy ra mấy cái nướng chín hổ hạt. Kéo xuống hổ tiên đưa cho Hợp Minh. Tiểu Hải sư đệ, không nghĩ tới cái này hổ hạt chất thịt như thế ngon. Ngươi là làm sao phát hiện a? Hợp Mị Nhi yêu nhã nhai nuốt lấy trong miệng thịt. Cái kia vốn là câu người trên môi đỏ mọng dính một số dầu nước. Ngược lại là lộ ra càng thêm mê người. Cũng khó trách, mấy cái này xinh đẹp nữ hài ngày bình thường đều chỉ ăn một số linh đào linh quả đỡ đói. Chỗ nào ăn qua như thế ngon thịt nướng. Sư tỷ, không nói gạt ngươi. Từ khi tiến vào yêu thú xâm lâm, ta liền không có thật tốt ăn xong. Trong khoảng thời gian này theo các ngươi, chỉ là ngẫu nhiên ăn chút linh quả đỡ đói. Ta cảm giác dạ dày bên trong rất là trống rỗng. Liền muốn đi bắt một số thụ thương chạy trốn hổ hạt nướng đến ăn. Không nghĩ tới chất thịt lại mỹ vị như vậy. Cho nên nhiều nướng một số. Diệp Hàn không thể không vung cái tiểu hoàng. Bất quá coi như mình nói ra chân tướng. Những thứ này người cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại là cái này nướng chín hổ hạt. Diệp Hàn ngược lại là thật thu thập không ít tại trong túi trữ vật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cười ha ha. Người tiểu sư đệ này cũng quá tên dở hơi một số. Đúng, tiểu sư đệ, người biết không? Những cái kia hổ hạt đã toàn bộ bị chúng ta giết sạch. Hợp Minh rốt cục nhớ tới so ăn hổ tiên càng làm cho hắn hưng phấn sự tình. Chỉ riêng nhìn lấy ăn. Ngược lại là quên chính mình bọn người vừa mới kinh lịch một trận như thế nào thảm liệt giết hại. Chưa từng có nghĩ tới chính mình bọn người có thể trực diện đàn thú. Hơn nữa có thể chiến thắng đàn thú. Hơn 20.000 mai cấp 2 yêu hạch a. Thế nhưng là tương đương với 400.000 cấp 1 yêu hạch. Một ngày này thu hoạch so trước đó hơn nửa tháng đều nhiều. Sao có thể khiến người ta không hưng phấn? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.